Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1491, nhìn xem rất tạc tưởng học. Kim Thái thù đối thấy tưởng học chuyện này, không có bất kỳ cái gì hứng thú, mà lại hắn tựa hồ đối với quân tình nhân viên tương đối mẫn cảm. Vì lẽ đó liền trực tiếp nói cho Tần Vũ, hắn ban đêm không tham gia tụ hội, chỉ ở khách sạn đợi. Mà cái sau cũng không có miễn cưỡng. 5 giờ chiều nửa tả hữu, tưởng học đến khách sạn dưới lầu. Tần Vũ tiếp xong điện thoại của hắn, liền mang theo Tiểu Kỳ, Sát Mãnh, cùng 3 tên cảnh vệ nhất khối đi xuống lầu. Đi ra khách sạn đại đường, Tần Vũ cho Cố Thân gọi một cú điện thoại. "Uy, người đến đó nhi rồi. Ta đi đón mấy cái bằng hữu, lập tức tới ngay. Người chờ một chút ha." "Là như thế này. Ta có một cái bạn của khu 8. Nghe nói ta tới. Không cần mời khách ăn bữa cơm. Ta cũng không tốt chối từ." Tần Vũ chi tiết trở lại. "Cái kia một hồi chúng ta nhất khối. Bằng hữu gì a?" Cố Thân hỏi một câu. "Khu 8 quân tình người." Tần Vũ cười nói ra. "Chính là trước đó bị phái đi khu 5 làm việc một nhóm kia. Về sau ta tiếp lão nhị thời điểm. Thuận tay mò bọn hắn một cái." "A. Là như thế này à?" Cố Thân khẽ giật mình sau. "Tiểu Vũ, quân tình người, vậy ta liền không lộ diện." Tần Vũ hơi nghi hoặc một chút. "Không tiện sao? Gần nhất là thời kỳ nhạy cảm, thượng tầng lại tại họp, ta tự mình tiếp xúc quân tình người không tốt lắm." Cố Thân cũng không có giấu giếm. "Lần trước phái người đi khu 5 sự tình, ta nghe nói qua, đám người này đều không phải một trận chiến khu bên này." "Người thạo a?" Tần Vũ tuyệt đối không nghĩ tới, tại Yến Bắc theo cái quen mặt ăn cơm, cũng sẽ có chú ý nhiều như vậy. "Vậy ta đi, người không có chuyện." Cố Thân cười nói ra. "Người tại Xuyên Phủ, không cần quan tâm những thứ này." "Vậy ngươi thật không đến a?" "Ừm, người ban đêm có sắp xếp, ta liền không đi, ngày mai buổi sáng chúng ta gặp lại." "Được thôi, vậy ta đi xem một chút." Tần Vũ nhẹ giọng trở lại. "Đã đáp ứng người ta, không đi không tốt lắm." "Ừm, ngươi tới ngươi." "Được." Nói đến đây, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ đưa điện thoại di động nhét vào trong túi quần, lắc đầu cảm thán nói: "Cái này trung tâm chính trị là phức tạp a, ăn một bữa cơm đều mẹ hắn chú ý nhiều như vậy." "Thế nào, Cố Thân không tới?" Sát Mãnh hỏi. "Ừm, hắn nói hắn tiếp xúc tưởng học không tốt lắm." Tần Vũ đáp lại một tiếng, tăng tốc bước chân. "Được, chúng ta đi thôi." Chấm chấm. Mấy phút sau, rượu cửa hàng cửa chính trong bãi đỗ xe. Tưởng học xòe bàn tay ra, hướng về phía Tần Vũ nói ra: "Đã lâu không gặp a, đại ân nhân." "Ha ha, đừng gọi như vậy ngang, bằng không thì không có cách nào ăn cơm." Tần Vũ cười một tiếng, theo đối phương nắm tay. Tưởng học lần trước theo Tần Vũ gặp mặt, vẫn là Mã lão nhị mới từ khu 5 trở về thời điểm. Hơn một năm nay thời gian trôi qua, biến hóa của hắn thật lớn. Cả người nhìn xem tăng lên không ít, cạo lấy tiểu ngắn đầu, mang theo cái kính đen, ăn mặc đồ len dạ áo khoác, nhìn theo cái máy tính công trình sư giống như. Người nhìn xem không giống nhau lắm ha. Tiểu Kỳ cũng theo Tưởng học nắm tay. "Không, ta bình thường cứ như vậy." Tưởng học mỉm cười nói ra. "Nhưng cùng các ngươi nhận biết thời điểm, ta tại số 57 bị giam giữ bao lâu a? Chỗ kia căn bản không phải người ở, vừa lúc đi ra đều không hình người." "Ha ha." Tần Vũ cười một tiếng. "Được, không tại chỗ này hàn huyên, lên xe đi." Tưởng học chỉ bên cạnh mình một cỗ xe thương vụ. "Ta mang các ngươi đi cái hội sở, rất tư mật." "Được, đến ngươi địa phương, liền nghe ngươi an bài đi." Tần Vũ xoay người ngồi lên ô tô. Tưởng học không có mang bất luận cái gì bằng hữu tới gặp Tần Vũ. Trên đường đi chính là chính hắn tại cùng đám người nói chuyện phiếm. Ô tô trên đường mở đại khái một giờ tả hữu, đi tới Yến Bắc thị biên giới một chỗ trang viên. Đám người sau khi xuống xe, đi theo Tưởng học tiến vào, phát hiện trong trang viên còn rất xa hoa. Bên ngoài hòn non bộ san sát, tuyết trắng mênh mông, biệt thự lớn bên trong lại là cầu nhỏ nước chảy, rất có cổ phong vận vị. Cái hội sở này xác thực tư mật tính rất tốt, nhân viên phục vụ đều là người chuyên trách tiếp đãi. Khách quý trong thông đạo cơ hồ không ai, thang máy cũng là chuyên dụng. Mọi người đi tới tầng 3, vào một gian to lớn bao phòng. Lĩnh ban nữ quản lý ngay lập tức đi đến, thái độ phi thường khách khí hướng về phía Tưởng Học nói ra. Tưởng ca, không có ý tứ, ta vừa mới mở cái tiểu hội. Không có chuyện, ngươi nhìn xem an bài đi. Tưởng Học cởi áo khoác xuống, lạnh nhạt nói. Được rồi, ta trước hết để cho nhân viên phục vụ dâng trà. Lĩnh ban nữ quản lý gật đầu. Toàn bộ bao phòng có chừng 150 bình. Trang trí cực điểm xa hoa. Tần Vũ thậm chí còn chứng kiến có tơ vàng nam mộc đồ dùng trong nhà. Vật này, ở niên đại này, quá mức hiếm thấy. Lĩnh ban nữ quản lý theo Tưởng Học hàn huyên sau khi, cũng nhanh bước rời đi đi ăn bài bữa ăn điểm rồi. Tần Vũ đánh giá bốn phía, cười trêu chọc nói. Còn được là quan kinh thành a, cái này bình thường xuất nhập địa phương. Chúng ta đám này trong thôn tới, nghĩ cũng không dám nghĩ a, ha ha. Làm quân tình cũng liền điểm ấy tiện lợi. Đi chỗ nào người khác đều cho chút thể diện. Tưởng Học khoát tay trở lại. Nhưng cùng các ngươi những này đại tướng nơi biên cương, khẳng định không so được. Ai, cái gì đại tướng nơi biên cương? Mình khổ tự mình biết. Tần Vũ tùy ý ngồi tại trên ghế salon, Tưởng Học đi vào bên cạnh ngồi xuống, giống như là nói chuyện phiếm thiên địa hỏi. Tần Lữ lần này tới Yến Bắc, là có công sự con a? Tới đàm luận chút chuyện. Tần Vũ gật đầu, ha ha, Tưởng Học cười một tiếng, thấp giọng hỏi, quân bộ tổng chính mấy ngày nay một mực tại họp, cố tư lệnh cũng liên tiếp lộ diện, cái này quân sự tối cao trưởng quan giao tiếp. Đoán chừng đã là ván đã đóng thuyền. Tần Lữ, ngươi có phải hay không vì cái này tới a? Tần Vũ nghe nói như thế khẽ giật mình, lập tức khoát tay trở lại. Không có, ta cái này cấp bậc làm sao có thể lẫn vào đến loại chuyện này trong. Ngươi cũng đừng khiêm tốn. Ai không biết ngươi cùng Cố Ngôn quan hệ a? Tưởng Học có chút tựa như quen hỏi. Ai, Tần Lữ, ngươi vào lúc này đến Yến Bắc, có phải là khu 8 đến tiếp sau muốn tại Xuyên Phủ làm cái gì đại động tác? Có nội tình tin tức sao? Lộ ra lộ ra, Tần Vũ nghe nói như thế. Không hiểu cảm giác Tưởng Học người này có chút lỗ mãng. Bởi vì song phương cũng không tính đặc biệt quen thuộc. Hắn một cái quân tình nhân viên. Hỏi cái này loại vấn đề. Có chút quá, ta đến thật không phải là vì chuyện này. Tần Vũ nâng chung trà lên, cười nhẹ trở lại. Ta tại khu 8 là có công ty, tới xử lý điểm tư nhân thượng sự tình. A, là như thế này a? Tưởng Học nhẹ gật đầu lại hỏi. Cái kia Cố Ngôn không trở về sao? Lần này quân bộ tổng chính họp, rõ ràng là ta lão trưởng quan phải từ từ đem đại khu quyền lợi thả cho Cố tư lệnh. Hắn lẽ ra lộ diện cùng đi a? Ha ha, sớm bồi dưỡng thái tử gia khí chàng nha. Tần Vũ nghe nói như thế, trong lòng ít nhiều có chút bất mãn, trực tiếp cười hỏi, ha ha, người đến cùng muốn hỏi cái gì? Tưởng Học khẽ giật mình, lập tức cười to, ha ha, ta không hỏi cái gì, chính là tùy tiện nói chuyện phiếm mà. Đi, không nói cái này, uống trà, uống trà. Sát Mãnh ngồi ở một bên, nhíu mày đánh giá Tưởng Học, không hiểu cảm giác người này có chút tạc. Quân bộ tổng chính cao ốc hậu viện, chuyên môn dùng cho tiếp đãi đứng đầu trưởng khu biệt thự bên trong. Cố Thái An ngồi ở trên ghế salon uống nước trà, không nói một lời. Tư lệnh, hôm nay trong buổi họp Lâm Diệu Tông phát biểu hơi nhiều, nhất là tại nhằm vào thế chiến thứ hai khu tăng cường quân bị chỉnh biên sự tình lên. Hắn nói rất nhiều, bên cạnh đại tá tham mưu đứng nói một câu. Cố Thái An trầm ngâm nửa ngày, nhàn nhạt trở lại. Hắn muốn đem Lâm ra tại khu 9 bộ đội kéo trở về. Cố Thái Hiến nghe nói như thế, lập tức chen miệng nói. Lúc này đem bộ đội kéo trở về, có chút mẫn cảm a. Cố Thái An đặt chén trà xuống, đột nhiên dùng trêu chọc giọng nói hỏi một câu. Ai? Đúng,